Phàn chức Pháp sư dị bàn, chương 531 Kim Phật xá lợi, góc truyện audio.com, .. 108 vị Bồ Tát bây giờ cũng không có giữ được chính mình vững vàng tư thế. Bọn hắn ngay lập tức bị sóng nhiệt thổi bay tận mấy chục dặm phương viên. Tinh thần bị phản phệ đến thổ huyết, đồng thời rất nhanh, cửu vân thiên không triệt để bị thánh linh hồng liên ở trong bọt mây thiêu đốt. Tựa hồ phải đạt cỡ thâm nguyên xích hà loại trình độ này. Ở giữa không trung bắn tung tóe mân hỏa mầm mống, bắn ra một chuỗi vân diễm bay tán loạn, rải rác ra khắp nơi. Không bao lâu đều đem chùa tháp nghiêm trang nhất cho hóa thành biển lửa. Trong thiên quốc cũng còn thật nhiều thánh chức pháp sư khác được bố trí chưa xuất hiện tham chiến. Chẳng qua là bọn hắn đồng dạng tận mắt chứng kiến viêm đế quật khởi quá mạnh mẽ. Một dẫm liền để liên miên thánh linh chi hỏa che khuất nền trời. Tức thì khiến toàn thân trên người bọn hắn cũng vì vậy mà lộ ra run rẩy. Có dấu hiệu lung lay chiến ý, ào ào ào ào ào. Thánh đồ đằng Chu Tước, viêm cơ quốc mẫu, hai đỉnh cấp thánh hỏa dung tựu lại trên người cấm chú hỏa hệ mạc phàm. Đủ cho hắn bản thân phàm hỏa chi lực đã phá tan gông xiềng bản nguyên ma pháp. Hung hăng xông thẳng đến một cái cực cảnh phạm trù, có thể xưng là hỏa pháp thần, thế gian độ liệt diễm so sánh, nếu để mạc phàm thôi động ngẩng đầu, cũng chỉ có phượng hoàng chi thần, thần phượng cái cấp bậc truyền thuyết này tồn tại. U, hồng liên liệt hỏa phía sau lưng phun trào ra dung tương dòng nước lớn. Dòng nước đi ngang qua mạc phàm thân thể rồi tiếp tục trôi đi. Trong nháy mắt đều không còn thấy được thân ảnh hắn, hệt như hóa thân mình vào dòng chảy đồng dạng, bùng bùng thành một đầu thần hoàng chi vương. Thần hoàng chi vương có thải phượng dài hàng chục cây em. Nó một mực linh tính hướng về phía 18 vị thánh tăng đứng gần khuôn viên xích hà nhất mà quạt cánh phi hành. 18 thánh tăng trên thân thể có thương tích chấn động. Bọn hắn sửng sốt một chút. Đột ngột cảm nhận được một đầu khủng bố thần hoàng đang có xu hướng thay đổi quỹ đạo. Không ngừng thải ra sau lưng một đám nghịch lưu liệt diễm cuốn ầm ầm về phía mình cho nuốt trôi. Cũng là mang theo đủ loại sắc thái làm vặn vẹo không gian lại. Hồng liên xích hà từ thần hoàng bám đuổi dọa 18 vị thánh tăng một trận lâm nguy chạy trối chết. Bởi vì vừa nãy tốc độ mạc phàm hạ cước cho dẫm quá nhanh. Bọn hắn lắc lư bị chấn động còn chưa kịp hoàn hồn. Còn không hình dung được viêm đế chân chính thực lực, nhưng lúc này đây trước mặt là cả bầu trời đỏ chót. Như thâm nguyên dung chỉ vậy, càng có một đầu thần hoàng niết bàn, bất cứ lúc nào cũng có thể đem bọn hắn cho nhục trần thi thể. Thần hoàng tùy thiên, thần hoàng lại hãm địa, bay lên bay xuống, đầu thần hoàng tráng lệ khủng bố bay tới đâu. Viêm vũ trên người bãi động đến đó, mà viêm vũ rõ ràng không kém thiên diễm tăng lễ phô trương sức phá hủy. Nhường nhẹ nhàng như tơ hồng, nhưng liệt hỏa bên trong rót đến núi rừng thiên quốc bên dưới. Càng đang không ngừng phá hủy những khe núi, khe lõm, rừng tùng nguyên thủy mỹ lệ kia, giống như một hồi chậm rãi mưa thiên thạch phiêu tán, ách ách, bị dồn vào đường cùng hết chỗ trốn chạy. 18 vị thánh tăng gần như chờ chết đi, may mắn là đúng lúc tình thế nguy cấp nhất, phương viên xa xa đột nhiên có 18 sợi vàng son quang tác từ những vị khác kim Phật Bồ Tát phóng tới. Quấn vào người những vị thánh tăng này, nhanh chóng giật mạnh cho kéo đi, miễn cưỡng cứu bọn hắn ra khỏi thần hoàng trước một nhịp. Thoát chết trong gang tấc, người khư khư cố chấp muốn khiêu khích thiên quốc. Muốn đưa cái lựa chọn này sống chết sinh tử, chúng ta cũng không còn biện pháp khác, Bạch Sa Bồ Tát dáng người có chút thương tích lem luốc. Sắc mặt càng không giữ vẻ điềm tĩnh như ban đầu, ngữ khí gia tăng nói. Bắt đầu đi, ách, 108 vị Bồ Tát từ trong tay nâng xuất hiện một chuỗi tràng hạt có viền vàng nhũ. Bọn hắn đem chuỗi tràng hạt này ném ra ngoài. Hướng thẳng tắp bay lên trên không trung trên cả cửu vân thượng tầng. Từng viên hạt tràng theo dây chuỗi thoát ly ra. Cũng biến ảo phóng lớn thành một 108 viên kim Phật xá lợi. Mỗi một tràng dây có tất cả 108 viên xá lợi. mà thiên quốc phong thành thánh tăng cũng hết thảy là 108 vị. Tương đương Bồ Tát giả, bọn hắn thi triển Phật Pháp thời điểm, bầu trời nương tựa theo đó trở nên thanh tịnh hơn rất nhiều. Kim Phật Xá Lợi phủ đầy thiên không, giống một chút ánh sáng cầu vồng xẹt qua trên đỉnh đầu Thâm Nguyên Xích Hà vậy. Như từng đạo ánh sáng hư vô biến quang minh cho phổ độ, cho yêu ma trong Thâm Nguyên kia siêu thoát, vừa bắt đầu chỉ là đường viền, tích tắc vài giây sau, từng khỏa đều tinh tế tỉ mỉ xá lợi bất nhất cũng đang tỏa ra kim thiền Phật Pháp. Chậm rãi lan tỏa đèn toàn bộ Thâm Nguyên Xích Hà của Mạc Phàm bên dưới. Nam mô Nam mô Nam mô, Nam mô Nam mô Nam mô. Bỗng nhiên chung quanh khắp nơi vang lên thật nhiều đồng dao ca khúc. Đó là Phật ngữ ngạn âm, hòa với tiếng chuông ngân Tây Thiên Cực Lạc, đầy trời hỏa diễm đồng dạng ở dưới năng lực tịnh hóa thiên địa của bản đồng dao cùng chuông ngân vang vọng này bên trong. Dĩ nhiên dần dần lờ mờ ảm đạm đi không ít, hóa thân theo dòng chảy thần hoàng trên người, Mạc Phàm phất phơ trở lại nguyên bản chính mình, thậm chí gương mặt nhiều một chút chật vật hoang mang. Vẫn là đã đánh giá thấp đối phương, rất nhiều cầu vồng sáng ngập trên Cửu Vân Thiên Quốc, trên đỉnh đầu Mạc Phàm, trên đỉnh đầu Hắc Long, băng thần Minh Lang, làm cho người ta không cách nào tin nổi chính là những này cầu vồng chợt bắt đầu biến thành thực thể. Tổng cộng toàn bộ 11.664 viên Thánh Châu Kim Phật Xá Lợi xoay chuyển trên bầu trời. Mỗi một viên Thánh Châu đều mang quang huy cường thịnh, như là tiểu thái dương vậy, cỡ một hòn đá 5 mét tiểu thái dương, thiên quốc Cửu Vân không còn là Hồng Liên Xích Hỏa chủ đạo. Hiện tại nhìn thấy một bàn thiên văn to lớn giữa bầu trời. Dáng dấp của cả hệ thống chòm sao xứ Sở Cực Lạc phảng phất in đậm bên trên. Mỗi một hạt kim Phật Xá Lợi đại biểu một ngôi sao. Một mực tất cả những thứ này tạo ra khung hình bầu trời Tây Thiên trong mắt toàn bộ dân chúng trong thành. Mạc Phàm thân thể đã bắt đầu xuất hiện thối giữa điểm. Hắn làn da xuất hiện nhiều hơn một điểm cháy đen, cả người giống như bị quăng vào một cái lò thiêu bát quái vậy. Không phải là hỏa thiêu, mà là quang thiêu, mang cực mạnh tịnh hóa lực lượng cho hắn không cách nào trở mình. Lâu một chút, Mạc Phàm dần dần hư nhược, tại hư nhược bên trong, hắn nhìn thấy lờ mờ 108 vị Bồ Tát đứng chung quanh mình. Đấu Thiên Đấu Hoàng, Quang Minh Phật Sư Thủ Hộ Giả, thật sự đây cũng không phải hư danh, 108 vị Thiên Đấu Kim Phật Sư, bọn hắn thật sự là loại này thánh tăng chủng tộc có tồn tại. Không phải thiên trác thiên tài có thể lĩnh hội được thần hồn thiên sứ, cũng không phải được quốc bầu làm đại thánh tể dạng này luôn luôn theo đuổi chí cao ma pháp làm kim chỉ nam cố gắng. Bọn hắn chung quy năng lực còn không đạt tới cấm chú trình độ. Xa xa liền không có tư cách đi trưởng khống bất kỳ cái gì thế lực. Thế nhưng là, tăng nhân liền có tăng nhân đạo hạnh, huống chi Bồ Tát sống đâu. Bọn hắn được tuyển chọn, quy ẩn trên vân không tu hành, trở thành đấu hoàng giả thánh tăng, đại biểu cho huy hoàng hộ pháp dưới quang minh thiên thần. Cũng chính là đại thiên phụ cách chương.